Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 49, tâm nguyện của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh là một màn đen mịt mù, đưa tay ra cũng không nhìn thấy. Ngó mang chú thở dài, bắt đầu ngâm sướng chú văn, rót sức mạnh long thần để khơi dậy trường cảnh nguyện lực. Những ngọn núi xanh ngắt trải dài, bầu trời xanh trong, cây cỏ non tươi và cơn gió nhẹ mơn man. Mọi thứ ở đây rực rỡ đến mức phi thực, tựa như hiệu ứng AI, khiến người ta có cảm giác như lạc vào một giấc mộng. Trên bãi cỏ, một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi ngồi đó, miệng ngậm lá dâu, thổi những giai điệu không rõ ràng. Cậu mặc áo đạo sĩ màu xám, quần ống chân, đeo một thanh kiếm đào mộc lớn trên lưng. Chuôi kiếm khắc bát quái, búi tóc cố định bằng một cây châm đào mộc. Trang phục này, Lữ Ngọ lẩm bẩm, là của pháp sư trừ yêu vào cuối đời nhà Minh. Một chú nai trắng nhảy tới, bất ngờ dừng lại trước thiếu niên, rồi như bị kinh sợ mà lùi lại vài bước. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, bộ lông của chú nai trắng như tuyết, hàng mi cũng trắng, đồng tử lấp lánh xanh lam như nước. Phần đuôi của nó có một chùm lông đỏ rực như ngọn lửa. Thiếu niên nghiêng đầu mỉm cười, nai con à, ta đã chiếm chỗ của ngươi sao? Nụ cười của thiếu niên dịu dàng như gió xuân, chú nai lùi thêm vài bước, hoảng hốt chạy mất. Từ đó, cứ mỗi tháng một lần, thiếu niên lại quay lại nơi ấy, ngồi đúng vị trí cũ, thổi điệu nhạc lá dâu. Những giai điệu từ ngập ngừng, lạc nhịp ban đầu dần trở nên trầm bổng, du dương và uyển chuyển. Chú nai cũng trở lại, từ e dè, cảnh giác đến tò mò, thử thách, rồi quen thuộc. Đôi khi nó thậm chí nằm ngủ ngon lành dưới chân thiếu niên. Hai người ít trò chuyện, chỉ ngồi dưới cùng một bầu trời xanh, cùng tận hưởng làn gió mát lành. Ngày tháng cứ thế trôi qua, thiếu niên trưởng thành thành một anh trai tuấn tú. Anh thường phải xa nhà, nhưng mỗi khi trở về, đều đến nơi ấy để thổi lá dâu. Chú nai cũng lớn lên, vào mùa xuân năm anh trai 20 tuổi, chú nai lần đầu hóa thành hình người. Cô gái chân trần bước trên bãi cỏ xanh biếc, đến trước mặt anh, cất lên bài ca tình yêu dịu dàng đến nao lòng. Mái tóc trắng như tuyết của cô tung bay trong gió, rực rỡ như ánh sáng mùa xuân. Anh trai sững sờ, ánh mắt như bị mê hoặc. Ánh mắt ấy là tiếng sét ái tình của anh. Ánh mắt ấy là tình cảm âm thầm nảy nở của cô. Ngày hôm đó, anh biết cô tên là Tiểu Thục, còn cô gọi anh là A Mục, vì bài nhạc anh thổi nghe êm tai như khúc nhạc của người chăn trâu. Màn đen trắng dần trở nên đậm đặc hơn, mang chú tiếp tục rót thêm sức mạnh long thần, khơi mở trường cảnh thứ hai. A Mục nằm rạp trên đất, nôn ra từng ngụm máu, khắp người là những vết thương sâu thấy cả xương. Thanh kiếm đào mộc đã gãy thành nhiều đoạn. Sư phụ, con cầu xin người, A Mục gào lên trong nước mắt, xin đừng làm tổn thương cô ấy. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên mặc trang phục pháp sư trừ yêu. Gã như không hề nghe thấy lời khẩn cầu, chỉ chăm chú ngắm nhìn Tiểu Thục trong chiếc lồng vàng. Áo quần Tiểu Thục rách nát, nằm gục trên sàn, nước mắt chan hòa nhìn A Mục đang bị thương nặng. Tất nhiên là ta sẽ không làm tổn thương cô rồi, sư phụ kia nói với nụ cười tham lam. Ta sẽ chăm sóc cô thật tốt, bộ lông của Lộc Thục đúng là bảo vật vô giá mà. Gã giơ dao lên, cắt một mảng thịt trên vai Tiểu Thục, cẩn thận nâng trong tay. Mảng thịt ấy hóa trở lại nguyên hình thành một nhúm lông trắng muốt, đẫm những giọt máu trắng tinh khiết. A Mục gào lên, tiếng hét xé lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tiểu Thục không kêu lên, chỉ nhắm mắt lại, ngẩng đầu cầu xin. Tôi đồng ý đi theo các người, xin hãy tha cho A Mục. Người sư phụ mỉm cười đồng ý, rồi mang theo lồng vàng rời đi. Sư huynh của A Mục rút kiếm, đâm xuyên qua tim anh, rồi bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Thi thể của A Mục mục giữa nơi hoang dã, bị chó hoang gặm nhấm đến chỉ còn trơ xương trắng. Không biết đã bao lâu trôi qua, một bóng hình mơ hồ từ bộ xương tan nát dần hiện ra, hóa thành hình dáng mờ ảo của A Mục. Đó chính là nguyện lực hóa hình. A Mục trong hình dáng nguyện lực ngơ ngác bước đi qua núi non, băng qua sông suối, cho đến khi tìm thấy xác của một tiểu phu bị ngã chết trong khe núi. Anh nhập vào thi thể ông ta rồi sống lại lần nữa. Lữ Ngọ hít sâu một hơi, lẩm bẩm, đây là thuật đoạt xá đã thất truyền, nhưng cơ thể bị đoạt xá thực chất đã chết, không thể duy trì lâu. A Mục trong thân xác người tiểu phu cứ thế tiếp tục bước đi. Anh không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, kiên trì tìm kiếm dấu vết của Tiểu Thục. Rất nhanh, cơ thể của Tiểu Phu bắt đầu phân hủy. A Mục lại tìm một xác khác, đoạt xá lần nữa, tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đất trời mênh mông, biển người vô tận, A Mục cứ thế lặp đi lặp lại, chết, đoạt xá, đứng dậy, tìm kiếm, rồi lại chết. Cứ thế tuần hoàn bất tận, không ngừng, không bỏ cuộc. 1 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm, màn sương đen trắng một lần nữa bao phủ cả không gian. Mọi người đều im lặng, gần như không nỡ nhìn thêm. Mang chú hít sâu một hơi, rót thêm sức mạnh long thần, khơi dậy cảnh tượng thứ ba. Lần này, khung cảnh chuyển sang một cung điện tối đen. Tiểu Thục ngồi trong lồng vàng, ngước nhìn bóng tối hư vô. Cơ thể cô đầy vết thương, có vết đã lành, có vết vẫn còn rỉ máu. Áo quần của người đến rút máu thịt cô dần thay đổi từ thời nhà Minh sang thời nhà Thanh, rồi đến dân quốc, cuối cùng dừng lại ở dáng vẻ của cao sĩ. Tiểu Thục gầy đến mức da bọc xương, giọng khàn khàn hỏi nhỏ. Anh ấy đâu rồi? Cao sĩ mỉm cười, rút trong áo ra một thanh kiếm đào mộc. Yên tâm, anh ta lại vừa tái sinh an toàn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở đây, sống cho tốt, cao tộc chúng ta đảm bảo đời này anh ta vẫn vinh hoa phú quý, chết già trên giường. Cao sĩ nói xong, cười nhạt, lùi lại nửa bước, thu thanh kiếm vào. Nhưng nếu cô không nghe lời, trốn khỏi đây giống như 10 năm trước. Tiểu Thục từ từ rũ mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn vào bóng tối hư vô bên ngoài chiếc lồng vàng. Cao sĩ bật cười lạnh lẽo, huống hồ, dù cô có thoát khỏi lồng này, thì cũng không có đường thoát. Cô vĩnh viễn không thể rời khỏi đại trận tam hợp bàn. Hãy từ bỏ đi, cao sĩ bỏ đi. Tiểu Thục nhắm đôi hàng mi dài trắng muốt, khe khẽ hát một bài ca. Đó là bài hát cô đã hát khi nhìn thấy ánh trăng 10 năm trước, trong lần đầu được rời khỏi chiếc lồng. Trong tiếng ca dịu dàng, cảnh tượng lại thay đổi. Đó là một con phố sáng đèn, những tòa nhà cao tầng trông như khu rừng đen kịt. Cao Tam Nguyên đứng trước một quán vỉa hè, mắt không rời màn hình TV bên trong quán. Trên TV, cuộc phỏng vấn với Thẩm Ước đang được phát sóng. Thẩm Ước đang trò chuyện vui vẻ về ước mơ của mình, hào hứng hát một câu, khiến người dẫn chương trình không chịu nổi phải cắt ngang. Nước mắt từ đôi mắt của Cao Tam Nguyên lặng lẽ tuôn rơi, anh nghẹn ngào. Anh nghe thấy rồi, Tiểu Thục, anh nghe thấy rồi, bài hát của em, màn sương đen trắng tan đi, tất cả mọi người quay trở lại đại điện. Thi thể của Cao Tam Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nằm trên mặt đất, đã hóa thành vũng máu thối rữa. Xác khô trắng bệch của Lộc Thục nằm bên cạnh, trên người không còn lấy một mảnh da nguyên vẹn. Bên cạnh hai thi thể, A Mục và Tiểu Thục nắm tay nhau, lặng lẽ nhìn về phía xa. Hình dáng của họ trong suốt, sáng rực, đẹp đến kinh ngạc. Đó là trạng thái cuối cùng của nguyện lực trước khi tan biến. Đổng Thiên Tâm lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi, nguyện vọng của hai người là gì? A Mục và Tiểu Thục mỉm cười nhìn nhau. Đồng Thanh đáp, tìm được em, anh, để em, anh, được tự do. Thẩm Ước mím môi cố nén nước mắt, Lữ Ngọ quay mặt đi, Tả Bách lặng lẽ lau mắt. Mắt mang chú long lanh, nhỏ giọng nói, được, một trận pháp trong sáng và dịu dàng hạ xuống, bao bọc lấy Tiểu Thục và A Mục. Hai người tựa chán vào nhau, Tiểu Thục hát bài ca định tình của họ. Đó là tình yêu trong sáng nhất của một người con trai và một người con gái. Nỗi nhớ dài dằng dặc, sự tìm kiếm không mệt mỏi và nguyện vọng đơn giản nhất. Những con rối người mẹ ôm con của mình, tụ lại quanh trận pháp, cùng nhẹ nhàng hòa ca. Những vệt thâm đen trên khuôn mặt họ biến mất, để lộ nét dịu dàng. Đám trẻ ôm lấy cổ mẹ, khúc khích cười, rồi từng chút một tan biến thành những hạt bụi trong suốt. Không thể nào, Đổng Thiên Tâm gần như không tin vào mắt mình, chẳng phải họ vẫn còn cơ hội. Lữ Ngọ run rẩy kêu lên, mang chú điện hạ, họ, những đứa trẻ này tồn tại nhờ vào yêu khí của Lộc Thục. Khi Lộc Thục biến mất, chúng cũng sẽ tan biến. Mang chú khẽ nói, các người rối đã bị oán khí xâm thực quá lâu, cơ thể đã bị oán hóa. Điều duy nhất giữ họ lại chính là nguyện lực bảo vệ con cái. Khi đứa trẻ tan biến, người mẹ cũng được giải thoát. Mang chú nhắm mắt, khẽ thở dài. Với họ, đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Đến lúc này, Đổng Thiên Tâm mới hiểu, tại sao khi Lữ Ngọ nói rằng các nữ người dối vẫn còn cơ hội hồi phục, mang chú lại lộ ra vẻ mặt buồn bã như vậy. Tiếng hát của Tiểu Thục hòa theo ánh sáng của trận pháp, ngày càng bay cao, một sợi tóc trắng mảnh mai của cô nhẹ nhàng rơi xuống, tan vào trán của Thẩm Ước. Từ không trung, giọng nói của Tiểu Thục vang lên, cảm ơn cậu, vì đã để anh ấy nghe được bài hát của tôi. Thẩm Ước bật khóc nức nở, thanh kiếm đào mộc nhỏ bé bay khỏi trận pháp, hòa vào lòng bàn tay của Mang Chú. Lần này, là giọng nói của A Mục, Điện Hạ Trúc Long, cảm tạ ngài. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời tan biến, oán khí tích tụ hàng trăm năm trên đảo Nam Kỳ cuối cùng cũng tan theo gió, để lộ bầu trời xanh thẳm. Không mây, không gió, không âm thanh. Gần đây, bài hát mới của ca sĩ Thẩm Ước, Bạch Lộc Thành Sương, nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, thu hút sự chú ý và thảo luận sôi nổi. Ca khúc mang đậm chất cổ phong này không chỉ thể hiện phong cách âm nhạc độc đáo và giọng hát xuất sắc của Thẩm Ước, mà còn chạm đến trái tim người nghe qua giai điệu và ca từ sâu lắng. Đổng Thiên Tâm phun thẳng miếng khoai tây đang ăn dở, Tả Bách đập vỡ một phím trên bàn phím, bình nước của Mang Chú rơi xuống đất. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng, bài hát này không chỉ có giai điệu đẹp mà ca từ còn chạm đến cảm xúc, giúp họ tìm được khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Các nhà phê bình âm nhạc còn nhận định giọng hát của Thẩm Ước tựa như thiên âm, là tiếng hát của thần tiên. Đổng Thiên Tâm nhảy bật khỏi sofa, chỉ vào màn hình mà la hét. Thẩm Ước nhận được mảnh yêu lực của Lộc Thục, nên có được kỹ năng ca hát bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tức chết tôi, chúng ta liều sống liều chết cả ngày trời, cuối cùng lại để anh ta được hưởng lợi lớn. Tả Bách đặt tay lên thái dương, nói vậy cũng không chính xác, dù sao thanh kiếm đào mộc của A Mục đã trao cho Mang Chú, hẳn cũng chứa năng lực đặc biệt nào đó. Đổng Thiên Tâm và Tả Bách cùng liếc về phía Mang Chú. Mang Chú căng thẳng nhặt bình nước lên, lặng lẽ đặt lại trên ban công, thậm chí không dám nhìn hai người kia. Tả Bách nghiêm túc, dự án này là công sức của cả nhóm. Chúng ta có quyền yêu cầu chia sẻ thông tin về kỹ năng đặc biệt. Đổng Thiên Tâm phấn khích, người thấy đều có phần. Ánh mắt Mang Chú lảng tránh, định lén chuồn theo chân tường, nhưng đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Mang Chú vội lướt đến cửa, mở ra, im lặng nửa giây, rồi rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại. Chuông cửa bắt đầu reo liên tục, Đổng Thiên Tâm tò mò tiến lại gần. Ai về? Mang Chú quay lưng áp chặt vào cửa, mặt cau có. Không có ai sao? Chuông cửa vẫn reo không ngừng. Đổng Thiên Tâm, tôi không điếc, Mang Chú nghẹn cổ trả lời. Nhầm nhà rồi, Đổng Thiên Tâm gạt Mang Chú ra, mở cửa. Gương mặt tươi cười của Thẩm Ước hiện ra ở cửa. Chào mọi người, tôi là hàng xóm mới chuyển đến tầng trên. Tôi tên là Thẩm Ước, mong được giúp đỡ từ nay về sau. Rầm, Đổng Thiên Tâm đóng sập cửa. Mang Chú nghiến răng, bảo đừng mở mà cô không nghe. Giọng Thẩm Ước còn lớn hơn cả chuông cửa. Tôi có mang bánh ngọt ngon đến cho mọi người đây. Nếu không mở cửa, tôi sẽ hát đó nha. Dù giờ tôi hát không còn lạc nhịp nữa, nhưng nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể hát lạc nhịp đấy nha. Mang Chú không chịu nổi nữa, kéo cửa ra. Câm miệng, Thẩm Ước cầm một chiếc micro Bluetooth, bắt đầu hát lớn. Ta giết mi, Tả Bách và Cát Dương chỉ trên màn hình đồng thời đeo tai nghe chống ồn, thở dài bất lực. Đổng Thiên Tâm lặng lẽ đi ra ban công tưới cây. Bông hoa đỏ nhỏ run rẩy trước giọng hát lạc nhịp của Thẩm Ước. Đổng Thiên Tâm khẽ vuốt lá nó. Ồn thật đấy, bông hoa dựng thẳng một chiếc lá, trông như đang bịt tai. Nhưng mà, Đổng Thiên Tâm mỉm cười. Càng ngày càng đông vui rồi. Bông hoa nhỏ lung lay trong gió, như không đồng tình với sự lạc quan của Đổng Thiên Tâm. Tiểu kịch trường, lúc nửa đêm, Mang Chú ngồi xếp bằng trên ban công, lặng lẽ nhìn thanh kiếm đào mộc lơ lửng trong lòng bàn tay. Giọng nói cuối cùng của A Mục như vẫn còn vang vọng bên tai. Thanh kiếm này đã chọn ngài, nghĩa là ngài đã tìm được người đáng để ngài hy sinh tất cả. Chỉ mong ngài mãi mãi không phải rút nó ra. Mang Chú nhíu mày, hàng lông mi dài che khuất ánh mắt. Hồi lâu sau, tộc Trúc Long sinh ra vì tam giới, sẽ không bao giờ hy sinh tất cả chỉ vì một người. Mang Chú thu thanh kiếm đào mộc lại, nhẹ lắc cổ tay. Một chiếc muỗng múc dưa hấu từ trong tay áo rơi xuống. Những ngón tay trắng ngọc khẽ vuốt cán muỗng, như thuyết phục lại vừa nhấn mạnh. Không bao giờ, ánh trăng chiếu rọi, bông hoa nhỏ trong chậu khe khẽ rủ cánh, như thể đang thở dài vô tận. Cách chương.